lúc này bị dọa, chỉ đành đem nước mắt cố gắng nuốt trở về, không dám để ông nội Lục nhìn thấy. Nếu như thật sự để anh rời đổi, vậy là chuyện lớn rồi. Cách Trương.